cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 150, chương 144, Lý Mạc sầu công lực. Sao thế Bảo Quốc, xem thường Phú Nhị Đại sao? Chủ nhân hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi, có tiền chính là ngưu bức, có tiền liền có thể phách lối, ngươi còn đừng không phục, nhân gia nói thu thập ngươi bất quá là một câu mà thôi. Ngắn ngủi hơn 2 tháng, từ khi theo chính mình về sau, Lý Bảo Quốc gia hỏa này không riêng đổi tốt hơn ô tô. Gần nhất khoảng thời gian này, làm việc lại cũng có chút trương dương đứng lên. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, làm không cẩn thận liền sẽ cho chính mình đâm rắc rối. Triệu Trạch giận tái mặt thừa cơ gõ nói, là, chủ nhân ngài giáo huấn rất đúng. Người khác hoàng mao có thể không nghe, nhưng chỉ cần là Triệu Trạch nói ra, chính là miệng vàng lời ngọc. Hắn vội vàng gật đầu nói phải, thái độ vô cùng khiêm tốn. Tốt, ngươi cũng không cần nhụt chí, đi theo ta làm rất tốt, đừng quá phiêu, sớm muộn cũng có thể phát đại tài. Biết cà rốt và cây gậy quản lý mới là tốt nhất. Triệu Trạch cười vỗ vỗ đầu vai của hắn cười nói. Nguyên lai chủ nhân không có ý trách cứ, chỉ là nhắc nhở thôi. Lý Bảo Quốc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng đối với hắn cảm giác càng thêm thân cận. Lại một lát sau, ô tô xuyên qua phồn hoa đường cái, chậm rãi dừng ở một chỗ biệt thự ngoài trang viên. Chủ nhân, chính là chỗ này, ngài nhìn xem hài lòng không? Lúc này bọn họ đang từ trên xe đi xuống. Lý Bảo Quốc chỉ về đằng trước so IT huyện biệt thự còn lớn gấp đôi. Trong đó hòn non bộ, vườn hoa, bể bơi kiến trúc cung kính nói. Tạm được, Triệu Trạch tùy tiện liếc mấy cái, hài lòng cất bước mà vào. Sau đó, đợi Lý Bảo Quốc lái xe rời đi. To như vậy biệt thự trang viên trong, lại chỉ còn Hạ Trinh hắn. Bất quá Triệu Trạch tịnh không có triệu hoán xích kỳ. Thượng quan Uyển Nhi, Triệu Phi Yến tỉ muội ra tới, mà là đem biệt thự đều tìm kiếm một lần về sau. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, lão bà đại nhân, xin đem 380 điểm Lý Mạc sầu triệu hoán đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi thân thể cùng tinh thần đều đạt tới tốt nhất về sau. Hắn bình tĩnh hướng lão bà hệ thống lời nói. Có thể theo hệ thống nhàn nhạt đáp lại, một cái thần thái kiều mị, da thịt trắng nõn, búi tóc kéo cao, tay cầm phất trần đạo cô trung niên nữ tử, liền trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trạch trước người. Tiểu bối, ngươi là ai? Đạo này cô trong mắt mê mang vừa vặn biến mất, liền cảnh giác lắc một cái phất trần, mắt phượng hàm sát nhìn chằm chằm Triệu Trạch mở miệng ép hỏi. Ta là ai? Vấn đề này hỏi thật hay. Ta đương nhiên là ngươi cần kính dâng hết thảy chủ nhân. Ngươi cần đối ta không giữ lại chút nào mở rộng cửa lòng. Triệu hoán Lý Mạc sầu ra tới. Triệu Trạch duy nhất mục đích đúng là nàng cơ thể trong hùng hậu nội lực. Căn bản là lười nhác khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Câu thông, cười nhạt lúc. Trực tiếp đem lòng bàn tay khống hồn khuyên tay ngọc ở trước mắt nàng mở ra. Chủ nhân, Lý Mạc sầu gặp qua chủ nhân. Lý Mạc sầu võ công. Mặc dù so tiểu long nữ muốn hùng hậu một ít, nhưng nàng vẫn như cũ không thể thoát ly thế tục phạm trù. Tất nhiên là không cách nào chống cự khống hồn ngọc thôi miên. Trong chốc lát liền sát khí thu liễm, ôn nhu hướng Triệu Trạch thi lễ nói. Mạc sầu, ta muốn ngươi 5 thành công lực, ngươi nhưng có cái gì dị nghị, khống chế lại đối phương về sau. Triệu Trạch cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra nhu cầu của mình. Chủ nhân, Mạc sầu nguyện ý, cần đem chính mình khổ tu 1/2 chân khí tặng người. Lý Mạc sầu bản năng có chút kháng cự, nhưng Triệu Trạch mà nói nàng lại không cách nào phản bác. Làm sơ trần chờ liền nhẹ gật đầu. Bắc Minh thần công thôn phệ người khác chân khí dễ dàng. nhưng muốn tại thể nội tinh luyện chiết xuất biến hóa để cho bản thân sử dụng. Liền cần ít thì mấy canh giờ, nhiều thì mấy ngày, quá trình khá dài, lại một lần đặt vào quá nhiều, như không cách nào tinh luyện chiết xuất dung nhập vào chính mình chân khí bên trong. Thời gian dài liền sẽ tiêu tán. Bởi vậy, Triệu Trạch căn dặn Lý Mạc Sầu muốn một chút xíu chuyển vận công lực. Tại nàng rõ ràng biểu thị đã rõ ràng về sau, mới mỉm cười nói, vậy thì tốt, bắt đầu đi. Một lát sau, to như vậy biệt thự trong, chỉ có một nam một nữ đối lập nhau ngồi xếp bằng. Bàn tay chống đỡ, quanh thân tựa như sương mù vờn quanh, như thấp không thể nghe thấy nước chảy róc rách. Ngay tại Triệu Trạch tinh thần tập trung dẫn đạo Lý Mạc Sầu chân khí tại thể nội không ngừng chu thiên vận chuyển, chậm rãi luyện hóa dung hợp lúc, tự Tê Quốc quốc tế sân bay trong đi ra 8 cái Hoa Hạ quốc thanh niên du khách. Bọn họ có nam có nữ, quần áo kiểu mới, bất quá nhưng không có mang bao nhiêu bọc hành lý. Viên Đình, Phương Vĩ, Trương Bình, ba người các ngươi ngồi xe đi TB thành phố. Dư Lăng, Nhậm Tuân Trung, Từ Lam, các ngươi đi TN cùng GX thành phố. Tiếu Khanh hai chúng ta tìm kiếm nơi này. Đi ra sân bay, đi vào bên ngoài ngừng lại đường dài xe bus trong quảng trường. Cầm đầu Âu phục thanh niên khóe miệng nổi lên ý cười, khoát tay hướng bên người bốn nam ba nữ phân phó lời nói. Tóc dài sông mũi cao màu lam Âu phục thanh niên chính là đến tự Khương gia thế hệ này người thứ nhất Khương Siêu Phàm. Luyện khí kỳ 5 tầng đỉnh phong tu vi, thực lực cùng so với hắn lớn hơn một tuần còn nhiều Mã Chiêu Long lực lượng ngang nhau. Lần này bị gia tộc phái ra tìm kiếm nắm giữ dị bảo hung thủ giết người Triệu Trạch, hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. Dù sao Tê tổng cộng mới bao nhiêu lớn, lấy bọn họ 5 cái tu tiên giả, 3 cái dị năng giả siêu cường tổ hợp, muốn đuổi bắt một cái sẽ chỉ thế tục võ kỹ tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng, Siêu Phàm ca, ngươi yên tâm đi, có chúng ta ca môn tự mình ra tay, nếu như tiểu tử kia còn ở nơi này, định làm này không chỗ che thân. Đồng dạng mặc Âu phục, có được luyện khí kỳ nhị tầng thiên đại viên mãn tu vi đôi mắt nhỏ thanh niên Phương Vĩ lập tức chạy dâu nói, tiểu tử kia không phải dễ đối phó, các ngươi không cần thiết chủ quan, tìm được hắn sau lập tức cho ta biết. Hàn đạo tử mặc dù không có hướng ra ra của hắn Khương Phong để lộ Triệu Trạch rốt cuộc có là bảo bối gì, nhưng có thể làm nửa bước trúc cơ kỳ Tần Trung chết thảm, lại để cho Lâm Hàn Thành chặt đầu quỷ, ở trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Khương Siêu Phàm đối với chính mình tu vi cùng gia gia cho phù lục tuyệt đối tự tin, có thể hắn sợ Phương Vĩ bọn họ tự tiện ra tay đánh cỏ động rắn. Vẫn không quên nhắc nhở một câu, khi nói chuyện, 8 người tách ra, mỗi người lên xe của mình rời đi. Tốt, Mạc Sầu, ngươi có thể nghỉ ngơi khôi phục. Ngày kế tiếp lúc rạng sáng, làm Triệu Trạch cảm giác chân khí trong cơ thể tăng lên 5 thành. Kinh lạc có một chút căng đau lúc, hắn đối diện Lý Mạc Sầu đã rất là suy yếu, liền thu tay lại làm nàng kết thúc truyền công. Vâng thưa chủ nhân, này gần 9 canh giờ chuyển vận, Lý Mạc Sầu thể nội công lực bị hút đi 7-8 phần. Có thể chủ nhân không có mở miệng hô ngừng, nàng tất nhiên là cũng không dám đơn phương dừng lại. Hiện tại hắn rốt cuộc lên tiếng, Lý Mạc Sầu lập tức như được đại xá lộ ra ý cười. A, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mã Chiêu Long tên kia còn không có từ bỏ truy sát lão tử? Dùng Bắc Minh thần công luyện hóa hiệp nữ nội lực chân khí xung kích sau này bình cảnh, so với hắn trước kia suy nghĩ bên trong muốn dễ dàng một chút, là bởi vì Triệu Trạch đã lĩnh ngộ tâm pháp bên trong dung một chữ này chân lý. Nhưng khi Lý Mạc Sầu thối lui đến một bên, khoanh chân khôi phục công lực lúc, hắn lại đột nhiên có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Tựa như đêm đó cùng Lâm Hàn, Tiêu Minh đợi người không hẹn mà gặp, cùng với lúc trước đi tới thành phố C lúc bị Akisato Nakamura Fuji hai người theo đuôi theo dõi đồng dạng. Lão bà đại nhân, đem Lý Mạc Sầu đưa trở về đi. Từ khi bắt đầu tu luyện đã có 3 tháng rưỡi. Trong lúc đó trải qua mấy lần ác chiến, mỗi lần tim đập nhanh lúc đều đại biểu gặp nguy hiểm tới gần. Triệu Trạch đối với chính mình loại cảm ứng này năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, hắn trực tiếp làm lão bà hệ thống đem Lý Mạc Sầu đưa về thế giới cũ. Sau đó lập tức tiến vào biệt thự trong tầng hầm ngầm. Nín hơi ngưng thần tận lực để cho chính mình dung nhập trong đêm tối. Không phát ra một điểm động tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục